Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 38, nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây ngốc ở đó làm gì? Đi thôi, Độc Cô Thiên Tuấn phát hiện Mạc Yên Nhiên đang đứng đờ người mà suy ngẫm, hắn liền biết nàng đang nghĩ tới cái gì. Nhưng bây giờ không thể nào cho được cái đáp án chính đáng. Mạc Yên Nhiên thoát ra từ trong biển rộng suy nghĩ, mỉm cười một cái rồi trả lời. Nụ cười vừa rồi chỉ là vô ý thôi mà khiến cho các chàng trai đi gần đó phải đứng lại nhìn. Cả Độc Cô Thiên Tuấn cũng không thể nào thoát ra khỏi nụ cười mê hồn của Mạc Yên Nhiên. Cứ thế các chàng trai đứng ngây ngốc mà nhìn nàng. Nè, bị gì thế? Mạc Yên Nhiên vẫy vẫy tay trước mặt Độc Cô Thiên Tuấn. Hắn bị gì thế? Sao đơ người rồi? À, gặp kẻ ngáng đường. Một cô gái đi ngang qua khẽ liếc mắt nhìn, giọng đầy khiêu khích. Còn đỡ hơn ai kia? Nghe đến giọng nói quen thuộc, Mạc Yên Nhiên vẫn thanh thản trả lời câu hỏi chứa đầy khiêu khích của cô gái vừa rồi. Nhưng khi trả lời Mạc Yên Nhiên không hề đối mặt với hạng người suốt ngày chỉ thích đấu võ mồm. Mạc Yên Nhiên, cô gái này không ai khác là Mễ Linh Lợi. Hảo, 3 tháng không gặp cứ ngỡ cô ta thay đổi tính cách nhưng gian sơn dễ đổi bản tính khó rời. Dù là một ngôi sao nổi bật giữa hàng ngàn ngôi sao nhưng bên trong lại vẫn là một cái vỏ rỗng. Chó sủa đâu không sủa, lại sủa ở nơi có người. Hai, kẻo sủa đến điên luôn rồi đi cắn nữa. Mạc Yên Nhiên tay phe phẩy, không hề để ý đến đám người Mễ Linh Lợi mà kéo tay Độc Cô Thiên Tuấn đi chỗ khác. Xác thực nàng không có tâm trí để nói chuyện với Mễ Linh Lợi vì gần đây nàng cảm giác có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Linh Lợi cô đừng giận quá. Lúc này đám người đi chung với Mễ Linh Lợi gồm 3 chàng trai có thể coi là tuấn tú và hoàn mỹ. Một chàng trai khuôn mặt ôn nhu bước tới ấn nhẹ vai để tránh cho Mễ Linh Lợi bộc phát cơn giận. Hiểu thức cậu thì biết gì. Cô ta là kẻ thù không đợi trời chung, là cái gai trong mắt của tôi. Vừa nói, đôi mắt toát ra đầy ghen tị đối với Mạc Yên Nhiên. Sự việc vừa rồi nàng còn chưa tính, bây giờ lại nói nàng là chó trước mặt tất cả mọi người. Nhục nhã quá đi, nàng phải cho nàng ta nhận lại sự nhục nhã ngay hôm nay và gia minh sẽ là của nàng. Hiểu thức tôi nói cậu nghe nè. Chợt một ý nghĩ xẹt qua, Mễ Linh Lợi áp sát một bên tai của Hiểu thức để nói cho hắn nghe kế hoạch của Mễ Linh Lợi. Không được, tôi không làm được. Nghe đến toàn bộ kế hoạch của Mễ Linh Lợi, khuôn mặt Hiểu thức khẽ tái nhợt. Chuyện này hắn không thể làm được, như vậy là chuyện xấu. Làm tiểu thức ngây thơ ghê, .. cậu có làm theo điều tôi nói không? Không thì tôi sẽ bảo ba tôi rút hết cổ phiếu ở công ty cậu đó. Mễ Linh Lợi đe dọa nói, có một chút chuyện mà làm không được cũng xứng đi theo ba nàng làm thư ký sao? Thật là, óc bã đậu, thôi được tôi làm. Xin cô đừng làm gì công ty nhà tôi, nhờ nó nhà tôi mà có cái ăn. Nghe đến Mễ Linh Lợi muốn rút hết cổ phiếu công ty nhà hắn, hắn bất giác run lên rồi van cầu nàng. Vậy mau làm theo lời tôi nói đi. Mễ Linh Lợi không hề dài dòng, nói xong rồi bước đi để mặc Hiểu thức ở đó. Hai anh chàng đi chung với nàng cũng chỉ nhìn Hiểu thức như an ủi rồi lủi thủi theo sau. Hiểu thức khuôn mặt buồn bã đành nhanh chân đuổi theo bóng dáng của Mạc Yên Nhiên và Độc Cô Thiên Tuấn. Còn về phía bên Mạc Yên Nhiên, Thiên Tuấn, trò này cũng vui nè, chơi thử đi. Đảo quanh các trò chơi, Mạc Yên Nhiên thấy một trò chơi cũng khá thú vị liền dục Độc Cô Thiên Tuấn đi mua vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin quý khách chờ trong giây lát, 10 phút nữa sẽ có chuyến sau. Thiên Tuấn đi mua vé thôi. Mạc Yên Nhiên nghe đến còn có 10 phút nữa liền nhìn lại số người xếp hàng đang ngày càng tăng lên, một tay kéo Độc Cô Thiên Tuấn đi mua vé nhan để có thể lên ghế đầu ngồi. Trò chơi vào tầm mắt Mạc Yên Nhiên là trò tàu lượn siêu tốc xuyên lòng biển, sẽ có độ dài là 4 km vì nó được xây bên dưới lòng biển gần công viên Hồ Thủy Lợi. Trong chuyến đi sẽ được gặp nhiều loài cá mới lạ và sẽ được chụp chung với chúng. Nhưng giá vé có thể hơi đắt vì trên khắp thế giới chỉ có vài nơi là mới có sự đầu tư khá nhiều cho công trình này, cách chương.